tất cả yêu thú cơ hồ đều sẽ bị hấp dẫn tới đây. Vậy rất ít có yêu thú sẽ lại tuyết sen yêu chưa thành quen thuộc trước chém chết nó, trừ loài người tự thân sẽ không đừng tuyết sen yêu sinh ra yêu khí hấp dẫn, nhưng là loài người có thể sẽ bị tuyết sen yêu mạnh mẽ tinh thần lực khống chế, biến thành nó tự ý làm bậy công cụ. Cho nên cuộc sống ở rừng rậm tu sĩ, thời gian đầu tiên thấy tuyết sen yêu cũng biết giống như lý trí như nhau hành động, đi trước một bước chém chết tuyết sen yêu, cũng sẽ không để cho nó lớn lên. Càng sớm thời gian chém chết nó, hiệu quả càng cao, thời gian vượt dài, tuyết sen yêu năng lực càng mạnh, càng khó chém chết. Lần trước tiểu nãi oa tỷ tỷ phù linh ở lầu gỗ lên hấp dẫn đám kia hắc ma hổ tới đây đồ chính là dùng tuyết sen yêu chế tạo thành, chẳng qua là những thứ này lý trí cũng không biết thôi. Đinh, tuyết sen yêu mặc dù phổ thông nhưng sinh ra lực tàn phá là cường đại, cùng hoa nở sau đó nó sẽ tỉnh giấc linh trí, hoa rơi quả thành lúc đó sẽ kết thành một cái tinh thần lãnh vực. 4 tiếng sau đó, tinh thần lãnh vực có thể khống chế trong phạm vi nhất định tất cả sinh linh. Cho nên ở tuyết sen yêu sinh mạng cuối cùng 4 tiếng bên trong là kinh khủng nhất. Lúc này tuyết sen yêu muốn chém chết đã rất khó. Nếu như gặp phải, hy vọng người thừa kế cách xa. Cuối cùng 4 tiếng, thiên địa cũng sẽ đối với tuyết sen yêu sinh ra một tia buông thả. Nó vậy sẽ vì mình còn sống, từ đó điên cuồng, rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, lý trí không tưởng tượng nổi. Dù sao tổ long kinh cho lý trí đề nghị là đụng gặp sinh ra linh trí, tuyết sen yêu. Hai lời đừng nói, quay đầu bỏ chạy là lựa chọn sáng suốt nhất. Nếu như gặp được đã tiến vào điên cuồng giai đoạn tuyết sen yêu, đoán chừng ngươi muốn chạy cũng không có biện pháp. Dẫu sao chỉ cần ngươi thấy nó thì chẳng khác nào đã tiến vào nó tinh thần lãnh vực bên trong. Khá tốt, loại sinh vật này sống được thời gian sẽ không quá sớm, có thể chạy khỏi thiên địa trói buộc lại là trong 1 vạn không có 1. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tayuyency.com/mat-nối-tsi-nối-csi-nối-vo-nối-tasng-diem-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.